Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1069, trứng ngâm nước trà cũng xuất ngoại, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ những người nước ngoài này uống trà xong, vậy mà lại thích, sau đó Thẩm Nghiên lại pha trà bình thường cho họ. Còn có cách pha trà, nói một hồi, thật sự có người thấy hứng thú. Diệu diệu thần kỳ, cô nói cách làm trứng ngâm nước trà. Nếu tôi mua nhiều, có phải cô sẽ cho tôi công thức không? Người nói chuyện là một người nước ngoài râu quai nón, cao to, lúc nãy nếm thử trứng ngâm nước trà. Thẩm Nghiên đã chú ý đến ông ta, không vì gì khác, chính là vì vẻ mặt của ông ta quá khoa trương. Cái vẻ mặt hưởng thụ đó, muốn không chú ý cũng khó. Chính vì hành động này, nên Thẩm Nghiên mới để ý. Nghe thấy ông ta muốn công thức làm trứng ngâm nước trà, Thẩm Nghiên bình tĩnh hỏi ông ta cần bao nhiêu, thậm chí còn ra vẻ khó xử, khiến người ta tưởng công thức làm trứng ngâm nước trà này quý giá đến mức nào. Không ngờ đối phương vừa mở miệng đã là mấy trăm cân. Vương Khôn nghe thấy số lượng lớn như vậy, lập tức kích động, gần như theo bản năng định đồng ý với yêu cầu của đối phương, nhưng lại bị Thẩm Nghiên ngăn lại. Thẩm Nghiên biết người này chắc là đã nhận ra cơ hội làm ăn trong đó. Thưa ngài Mai, không biết ngài có muốn tự mình kinh doanh không? Nếu ngài đồng ý hợp tác lâu dài với chúng tôi sẽ tặng công thức này cho ngài. Phải nói rằng, điều kiện này của Thẩm Nghiên thật sự rất hấp dẫn. Nhưng đối phương cũng sợ trứng ngâm nước trà này đến đất nước của họ không có thị trường. Đến lúc đó chẳng phải việc kinh doanh này sẽ mắc kẹt trong tay mình sao? Đương nhiên, rủi ro và cơ hội chắc chắn cùng tồn tại, nên phải xem Mai lựa chọn thế nào. Thẩm Nghiên không hề sốt ruột, dù sao làm ăn vốn là chuyện thuận mua vừa bán. Thêm vào đó, Thẩm Nghiên nhìn ra được người này có thể nhanh chóng nghĩ thông suốt những chuyện này, thì chứng tỏ người này có đầu óc kinh doanh, hơn nữa cũng là người sảng khoái, sẽ không dây dưa quá lâu. Chính vì nhìn ra được điều này, nên Thẩm Nghiên mới dám mạnh dạn ra giá. Chính là muốn sau này nhà máy trà có nhiều đơn hàng, sau này hai bên cũng có thể thiết lập mối quan hệ hợp tác hòa bình hữu hảo. Tuy làm vậy cũng có rủi ro, nhưng trước đơn hàng mấy năm sau, chút rủi ro này thật sự rất đáng để mạo hiểm. Cách chương